sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 170, cắt cây lúa thành sóng. Xa xa xa, tài thỏ hầu gái tại trong hoa viên quét sạch cho bụi. Nghĩ tại Alan trước mặt hiện ra tích cực công tác một mặt. Hầu gái tại hiện đại trong đô thị đã trở thành ngành dịch vụ đặc sắc chức nghiệp. Đối ứng nhân vật là nhân viên phục vụ, cũng không phải là phong kiến đặc sắc. Alan hưởng thụ hầu gái hỗ trợ chuẩn bị việc nhà đồng thời. Cũng miệng nhắc nhở hai vị thỏ nương nhóm. Ta đợi chút nữa liền đi công tác. Hai người các ngươi nên đến khi đi học, liền đi lên lớp. Không muốn bởi vì việc nhà quá nhiều liền không đi đi học. Các ngươi đều có không trách nhiệm giữ gốc tiền lương. Đừng lo lắng quá nhiều. Ân, cảm ơn Alan thiếu gia. Lucy đè lại muội muội tay thỏ đầu, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nào có quý tộc thiếu gia mướn người như vậy tùy ý. Thỏ gia hay tỉ muội có chút mộng, vốn cho rằng hôm qua nói công việc đãi ngộ chỉ là mặt ngoài lời hay. Giống như làm năm nghỉ hai, nhân viên làm theo tháng 50 đồng tệ, bao ăn bao ở. Thời gian làm việc là sau khi tan học trống không thời gian. Còn không có văn tự bán mình, đủ loại công việc nghĩa vụ cùng quyền lợi quá hư ảo. Hầu gái cái nghề nghiệp này so dân tự do công tác chính thức còn nhẹ ma su mấy lần. Nàng cảm giác không thể hoàn toàn tin tưởng, bất quá Alan liên tục cường điệu về sau. Các nàng thật cảm nhận được Alan lãnh chúa tha thứ thái độ. Đây là nơi khác lãnh chúa so sánh không bằng sự tình. Alan sau khi nói xong, lại đối mặt khác bốn vị hầu gái kể một ít trong công việc thường ngày cho. Tỉ như cầm khăn lau xoa tìm lầu một cự hình cửa sổ sát đất cùng một ít cái bàn. Cỏ cây nghề làm vườn các loại. Đây là Alan đối với toàn bộ ngày chế nhân viên công tác yêu cầu. Kiêm chức sinh không cần nghe nhiều như vậy. Nhưng hai thỏ nương nhịn không được, hai đôi lỗ tai thỏ dựng thẳng đến cao cao, hết sức chăm chú lắng nghe, mặc dù bây giờ giúp không được gì, nói không chừng về sau khả năng giúp đỡ đâu. Dù sao Lucy Daisy hai người ôm nghe một chút thái độ thờ ơ nghe xong. Nói xong công việc chi tiết về sau, Alan mang theo hộ vệ rời khỏi trang viên, tiến về đồng ruộng khu. Minh Nhật Trấn ruộng lúa đã là một mảnh bội thu chi cảnh. Màu hoàng kim cây lúa lãng một mảnh liền một mảnh. Trên dưới bập bềnh, nồng đậm cây lúa thơm tung bay đầy đồng ruộng khu trên không. Các nô lệ đã bắt đầu thành quần kết đội hàng. Tại thuộc về mình ruộng lúa khu bên ngoài đăng ký. Bình thường hiểu rõ học bản lĩnh thú nhân này bị lâm thời điều đến đồng ruộng khu. Dung thân biến thành bộ kiểm tra nhân viên công tác, ghi chép mỗi cái nô lệ danh tự, chờ đợi sẽ mùa thu hoạch chính thu bắt đầu, sẽ chuẩn xác ghi chép mỗi cái nô lệ thành quả lao động. Alan sẽ thiết lập một cái chỉ cần cố gắng liền có thể đạt tới tiêu chuẩn tuyến. Nếu có người lười biếng, khẳng định không đạt được tiêu chuẩn tuyến. Alan đại nhân ngài đã tới a, nơi này quá. Nước đọng đường đất quan sát đi. Ruộng lúa bên trong, bộ lương thực thú nhân từ ruộng lúa bên trong vội vội vàng vàng chạy đến. Muốn giúp Alan xoa tìm trên giày bùn. Không cần, Ivan ngươi đi triệu tập các dân binh. Hôm nay bắt đầu thu hoạch lúa nước. Toàn thể binh sĩ đều đến thu hoạch. Rõ, Ivan xoay người, đi triệu tập dân binh. Natasha lin lại. Thân là bộ quân sự phó bộ trưởng, nàng nhất định phải cam đoan có cường đại vũ lực tại Alan bên cạnh đi dạo. Miễn cho bị tâm đồ làm loạn người đánh lén. Kỳ thật Alan bản thân là một vị cường đại thích khách kiêm chiến sĩ. Muốn đánh lén Alan, còn phải tu luyện cái mấy trăm năm mới được. Đây là Natasha chỗ không biết sự tình. Sau 10 phút. Toàn trấn dân binh đã tập trung đến Minh Nhật trấn đồng ruộng khu. Sau đó các dân binh trông thấy cực kỳ khiếp sợ một màn. Alan thân là Minh Nhật trấn người nắm quyền cao nhất. Thế mà cúi người, cởi giày ra, hai cước bước vào ruộng lúa bên trong. Tay phải hắn cầm một thanh cắt lúa mạch đao, giơ tay chém xuống, một mảnh lúa nước rầm rầm chấn động rớt xuống. Cái này, các dân binh ngây ngẩn cả người. Alan đại nhân làm sao tự mình hạ trang rồi? Mà các nô lệ sớm đã xông vào chính mình phụ trách ruộng lúa khu. Bắt đầu dùng đao thu hoạch lúa nước. Alan cắt cây lúa là bản thân của hắn ruộng lúa nước. Hắn có vài chục mẫu ruộng, có mảng lớn nô lệ phụ trách. Bất quá luôn có một ít ruộng không ai thu hoạch. Hắn liền tìm một khối không người ruộng lúa, tự mình hạ trang thu hoạch. Alan đại nhân, ngài vào ruộng lúa nước làm gì? Mau lên đây, đứng ở chỗ này nhìn xem là được. Natasha cảm giác sắp điên rồi. Thân là trưởng của một trấn, có thể nào tự mình xuống ruộng đâu. Khác khuyên ta muốn cắt một hồi. Nàng nói hơn nửa ngày, Alan không hề bị lay động, nàng còn không bằng ở sau lưng hỗ trợ cắt cây lúa. Alan không để ý tới Natasha lời nói, chỉ lo vung vẩy cắt đao. Ánh đao lướt qua, lại là một mảnh ruộng lúa bị cắt rơi. Thông qua không ngừng thu hoạch, thân thể cơ bắp tiến hành quen thuộc rung động. Hắn một lần tình cờ nhớ lại một cái tài mọn có thể. Kia là lúc đầu học tập gân gà kỹ năng, sớm đã bị quên lãng. Cắt cây lúa đao pháp cộng một. Cắt cây lúa đao pháp cộng một. Cắt cây lúa. Alan dừng một chút, đọc qua kỹ năng nói rõ. Cảm giác đao pháp này có chút thiên môn. Cắt cây lúa đao pháp. Đối với cắt cây lúa, cắt lúa mì chờ thực vật có phi thường cường liệt lưỡi dao sắc bén hiệu quả. Đối người hiệu quả đại giảm. Cái đồ chơi này tựa như là tại võ hiệp vị diện học kỹ năng. Cùng người chiến đấu hiệu quả 10 phần thấp kém. Là cái nào đó đỉnh cấp võ học kỹ năng trước đưa kỹ năng một trong. Hắn không thể không học. Vì học được cái này võ hiệp kỹ năng, hắn cởi xuống hành hiệp trượng nghĩa du hiệp thân phận. Từ nông dân bắt đầu làm võ hiệp, trước thu hoạch ruộng lúa nước một năm tròn, dung nhập nơi đó nông dân sinh hoạt, cùng nơi đó lão nông phu tạo mối quan hệ. Học được hy hữu kỹ năng, tên là đỉnh đầu mặt trời chói chang dưỡng tâm nội công. Cùng xứng đôi cắt cây lúa đao pháp, sau đó lại dùng 10 năm luyện nội công, cũng đem cắt cây lúa đao pháp luyện đến 5 cấp. Đằng sau liền không chút luyện qua, hắn chạy đi luyện những công pháp khác, chỉ vì học được võ hiệp vị diện đỉnh cấp võ học. Hiện tại Alan linh hồn lạc ấn khẽ nhúc nhích, cắt cây lúa kỹ năng một đường lên cao, thêm đến 5 cấp trực tiếp không giới hạn, đỉnh cấp cắt cây lúa đao pháp phối hợp nội công, một đao có thể cắt nửa ruộng lúa nước, bất quá ta hiện tại không có tu luyện nội công. Hiệu quả đại giảm, Alan nhìn đao trong tay, lại vung một kích, một cỗ đao kình đánh lên thân đao, phổ thông đao sắt phụ đặc thù đao kình, trong lúc mơ hồ phát ra không hiểu thanh âm rung động. Chỉ thấy loan đao chỗ quá, lúa nước chặn ngang cắt đứt, vết cắt vuông vức bóng loáng, tại các dân binh trong mắt liền không đồng dạng, bọn hắn trông thấy Alan vung tay một cái. Lấy hắn vì hai thước rưỡi kính vàng ống lúa nước rầm rầm đổ xuống. 10 phần hùng vĩ, Alan khẽ lắc đầu, không có nội công tăng thêm. Có thể cắt 2 mét đã rất lợi hại. Nói trở lại, võ hiệp kỹ năng lại có dùng. Như thế cái ngoài ý muốn, trở về thử một chút luyện cái nội công. Dù sao linh hồn của hắn rất bác, Alan trên người có quá nhiều kỹ năng. Nhiều đến liền hắn đều lãng quên rất nhiều hoàn toàn không trọng yếu kỹ năng. Hắn là vô hạn lưu người chơi già dặn kinh nghiệm, bị chủ thần thưởng thức đồng thời, cũng đại biểu cho hắn có phi thường ưu tú cơ sở. Tại cái này cấm chỉ huyền huyễn lực lượng thế giới, dùng thấp võ thế giới võ hiệp kỹ năng phòng thân là không sai biện pháp. Alan đại nhân thật là lợi hại. Các dân binh thấy thế, lồng ngực cũng dấy lên nhiệt huyết, bọn hắn gào thét, ngao ngao kêu to, một mình đâm vào Alan tư nhân ruộng lúa bên trong. dùng chính mình trường đao giúp Alan cắt cây lúa. Chỉ chốc lát sau, đến chậm phó trấn trưởng Windsor cũng đuổi tới hiện trường. Đi một vòng không thấy được Alan bản nhân, thẳng đến hỏi thăm lâm thời kiểm tra thành viên. Người ta chỉ hướng ruộng lúa bên trong một cái cắt lúa mạch dũng sĩ. Cắt lúa mạch dũng sĩ 10 phần dũng mãnh, đại khai đại hợp, lúa nước là tả rơi xuống. Căn bản không cần người khác hỗ trợ. Phía sau nô lệ chỉ có xoay người giúp nhặt phần. Windsor trừng to mắt, phát ra thanh âm kinh ngạc. Alan thiếu gia làm sao tự mình xuống ruộng làm việc a? Nào có quý tộc làm như vậy? Nói thì nói như thế, nhưng Alan thật hạ tràng. Chân hắn dẫm ruộng lúa bùn đen, hai chân đã nhiễm lên đen xì bùn sắc. Tất cả đều là vũng bùn bùn. Bất quá Alan động tác rất nhanh, tại trong ruộng dẫm bùn như chuồn chuồn lướt nước, tay phải cắt cây lúa động tác cũng như nghệ thuật mộng ảo. Giơ tay chém xuống một vòng, lúa nước như sóng biển đổ dạp. Cái này cắt cây lúa động tác như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. So lão nông còn trôi chảy, Windsor trong lòng có chút mê. Có thể xuống ruộng cùng một chỗ cùng nhân dân làm việc người cầm quyền. Nàng cơ hồ chưa nghe nói qua. Vô luận là đương đại sư tâm quốc, vẫn là đi qua trong lịch sử, đều không có quyền lực như vậy người. Windsor nghĩ đến, liền trưởng trấn đều xuống ruộng làm việc. Phó trấn trưởng đương nhiên cũng phải hạ tràng. Không phải vậy còn thể thống gì. Nàng chính cởi giày ra, nghĩ xuống ruộng làm việc. Có thú nhân chạy tới nhắc nhở. Windsor đại nhân, Alan trước đó phân phó ta, nói ngài cần phải đi quản lý một mảnh địa khu kiểm tra công việc. Windsor dừng lại cởi giày động. Tác, nhìn về phía ruộng lúa bên trong vung tới vung lui Alan. Lại nhìn về phía bên cạnh tính toán thỉnh thoảng xuất hiện sai sót thú nhân. Lại nhìn xem chính mình mảnh cánh tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,